hết lần này tới lần khác, còn một cái bỏ vào một cái yếu kê. Hưu cho nàng truyền về Na chút chuẩn bị bắt cóc tiểu Ray chờ người lòng đất kiểm nghiệm xác báo cáo. Tuy là bị thang bao 10 giây đồng hồ liền toàn bộ làm gục xuống. Nhưng ngang tương đối nói, bọn người kia ở tộc quần trong dĩ nhiên có là tinh nhuệ. Ngay cả tinh nhuệ đều cái này quỷ dạng, còn lại người lòng đất có thể nói một điểm giá trị cũng không có. Bán được ngoại tinh đào quáng đều cảm thấy hiệu suất thấp. Nhãn nhìn đối phương không có đầu hàng ý tứ. Daisy vung tay lên, giết đi, ngược lại gọi tới đều là tên là siêu. Thực tế tất cả đều là cửu đầu xà binh sĩ. Giết chóc sinh ra nhân quả không tính được tới trên đầu nàng. So sánh với tương lai multiverse va chạm mạnh, so sánh với nguyên thời không Illuminati phóng ra phản vật chất lựu đạn phá hủy mấy cái địa cầu, nàng đều cảm giác mình đủ thánh mẫu. Các người đã dám cùng địa cầu là địch, dám đến bắt cóc nữ nhi của ta cùng manh sủng, dám cùng Cyclops trộn lẫn đến cùng nhau, vậy các người đáng chết. Siêu ở nàng gánh nhâm cục trưởng sau nghiên chế không ít vũ khí mới, rất nhiều đều là đem ra chủ nghĩa nương ngoại tinh vũ khí khuôn mẫu, sơn trại một cái, biến thành bản thổ nghiên cứu. Làm như vậy chỗ tốt rất nhiều. Ngoại tinh vũ khí đều trải qua thời gian kiểm nghiệm, thiết kế mạch suy nghĩ cùng công nghệ chất lượng đều có bảo đảm. Hơn nữa, sửa chữa sau đó đem ra dùng cũng tương đối tiết kiệm tiền. Có thể lại như thế nào tiện lợi, vũ khí mới vẫn còn cần khảo nghiệm. Vũ khí muốn chắc thí, người sử dụng cũng cần ma hợp, mà công việc hạng này liền cần có một tục xưng bia ngắm đến giúp đỡ chắc thí. Ở xã hội loài người có điểm không tiện lắm, đại gia vẫn còn ở dùng M4A1, ngài bưng ra một bà tạo hình khoa trương đại thương tới. Cái này thích hợp sao? Một bà hai thanh còn có thể nói là phòng thí nghiệm sản phẩm. Nhưng nếu như móc ra ngàn vạn đem, người tinh tường kia vừa nhìn cũng biết ngài đây là chế thức trang bị. Đã hoàn thành sơ kỳ rất nhiều trình tự làm việc, sau khi tiến vào kỳ liệt trang phân đoạn rồi. Cùng nhân loại chiến đấu dùng vũ khí tân tiến luôn luôn điểm không thích hợp. Cộng thêm gần nhất cũng không còn người khiêu khích siêu. Đại cục trưởng rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt, căn bản tìm không được đối thủ. Người lòng đất nhảy ra thời cơ tránh hợp thích, rất nhiều tên là siêu, thực tế là cửu đầu xà khoa học ra một hội báo. Nàng cũng hiểu được dùng người lòng đất tới thực nghiệm vũ khí mới tương đối tiện lợi. Đối phó quái thú đảo những quái vật kia, nàng còn đang kiên trì sử dụng vũ khí thông thường, đi vào dưới lòng đất thế giới. Theo nàng một tiếng, thay đổi quần áo, mệnh lệnh. Rất nhiều rất có khoa học kỹ thuật cảm trang bị đã đi xuống phát đến rồi chúng trong tay binh lính. Bị mệnh danh là C-14 thức đinh ám sát, gau súng trường nhân thủ một bà. Loại này súng trường áp dụng gau phụ trợ kỹ thuật. Nguyên lý là thông qua cảm ứng điện từ gia tốc từ tính ném bắn vật tới tốc độ siêu âm. Do đó đạt được cự ly xa tinh chuẩn đả kích. Từ tính ném bắn vật có mấy người thay thế phương án. Hiện nay được hoan nghênh nhất chính là 8 ly thành thực đinh thép. Tốc độ bắn vì mỗi giây 15 phát. Điện dung hệ thống có thể đem hỏa lực hạn chế vì khả năng khống chế liên phát hình thức. Súng ống có điểm trọng, vì để cho binh sĩ bảo trì dư thừa thể năng cũng thêm cường trong chiến đấu lực phòng ngự. Các khoa học gia lại thiết kế hoặc giả nói là sơn trại siêu nhân động lực đồng phục chiến đấu. CMC-300 thức động lực đồng phục chiến đấu có thể vì binh sĩ cung cấp nhằm vào loại nhỏ hỏa lực, xương vỏ ngoài bảo hộ, trang bị tăng cường binh sĩ thể lực tứ phục điện cơ tổ. Vẫn xứng có ở ác hơi trong hoàn cảnh sinh mệnh bảo đảm hệ thống. Đang thiết giáp bị hao tổn dưới tình huống, nên đồng phục chiến đấu còn sẽ tự động tập trung, phòng bế thụ thương tứ chi. Để ngừa người bị thương đổ máu quá nhiều, người xuyên bộ này hộ giáp có thể đề cao mạnh người sử dụng thể lực. có thể ung dung sử dụng C-14 gau súng trường nặng như vậy hình vũ khí. Hộ giáp nội bộ có xây một bộ đầu lộ vẻ cùng thư từ qua lại thiết bị tiến hành chiến trường phối hợp. Trước ngực có một khối lãnh phản ứng nhiệt hạch lọc tâm vì toàn bộ hệ thống cung cấp động lực. Phía sau lưng có một dịch thể làm lạnh hệ thống, cùng một đôi cao tốc tua bin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.